Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, thám tử ở giữa khác nhau 7. La Viêm Lân thật là có một chút bội phục Mộ Dung Vũ Xuyên. Tiểu tử này chẳng những biến đổi hoa văn đổi bạn gái. Khó có nhất chính là có thể đem một cái nữ sao ca nhạc chiêu đến phòng pháp y đến bồi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy bọn họ vào nhà cũng không kinh hãi, buồn cười chắp tay một cái. U, hai vị tổ trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hắn lại đối La Viêm Lân cười hì hì nói, chuyên gia không hổ là chuyên gia, vừa rồi nghe ngươi kích tình bắn ra bốn phía một phen thẩm án, ta thật sự là bội phục sát đất a, đừng mài răng. Lục Tiểu Đường không nhịn được đánh gãy, ta đem La Viêm Lân tìm tới, nói một chút ngươi phát hiện đi. Nha, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới hơi thu liễm một chút. Đối với hai người nói, ta lại đối đồng mịch trên thi thể những cái kia che giấu ban ngấn làm cẩn thận nghiên cứu. Có thể xác định những cái kia vết tích cũng là buộc chặt tạo thành. Nói cách khác, đồng mịch tại bị hung thủ treo giết gian phòng kia bên trong trước đó, bị dùng cũng rất phức tạp phương thức buộc chặt qua. Lục Tiểu Đường xen vào, mà lại đồng mịch bị hại xế chiều hôm nay sớm cách mở công ty, cũng không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Đây là một cái khác điểm đáng ngờ. La Viêm Lân lập tức kịp phản ứng, chỗ lấy các ngươi hoài nghi hung thủ cùng đồng mịch nhận biết, thậm chí rất quen thuộc, hung thủ thế là lợi dụng tự mình cơ hội gặp mặt đem đồng mịch trói lại, dẫn tới kia tòa nhà vứt bỏ nhà lầu bên trong sát hại, hoặc là tại gần đó sát hại, sau đó rời thi đến nơi đó. Đúng, đúng thế. Lục Tiểu Đường có chút giật mình nhìn xem La Viêm Lân, nhưng những đầu mối này cũng làm có thể tính làm bộ thiết. Đồng mịch quan hệ xã hội phức tạp, kết giao bằng hữu cũng đều rất có bối cảnh, không có xác thực chứng cứ, chúng ta không có khả năng từng cái điều tra. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này lại thần bí nói, nhưng là, ta phát hiện nhưng vẻn vẹn những thứ này, mà là một cái đủ để phá vỡ chúng ta trước đó giả thiết manh mối. Ngươi nói cái gì? La Viêm Lân khẽ nhíu mày, nói đến đều do đồng mịch kia cổ quái kỳ lạ thi thể. Ta luôn muốn hung thủ tại sao muốn đem nàng buộc thành như thế. Ngươi còn nói hung thủ là cái gì diễn dịch thức hung thủ, sẽ cố ý cho chúng ta lưu lại ám chỉ. Thế là, ta liền đoán hắn có thể hay không tại đồng mịch trên thi thể lưu lại cái gì ám chỉ. Nhưng là thế nào cũng tìm không thấy, cho nên không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là lại từ cơ bản nhất trình tự bắt đầu, làm từng bước làm một lần kiểm tra thi thể, điều tra thêm nàng nguyên nhân cái chết cái gì, phòng ngừa ra cái gì lỗ thủng. Kết quả, liền có xuất hiện một cái không tưởng tượng được phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, từ trên bàn cầm qua một tấm hình, đưa cho La Viêm Lân. Đây là ta vừa mới chụp. La Viêm Lân tiếp đi tới nhìn một chút, tựa như là người cái cổ bộ phận, đây là đồng mịch a. Đúng, chính là nàng. Lăng Hải pháp y cho rằng nàng là bị dây thừng dán tại trên cổ ngạt thở mà chết. Ngươi cũng cho rằng như thế? Lục Tiểu Đường chen vào nói, ngươi còn giải thích cho ta người chết trên cổ vết dây hằn sâu cạn, nói nàng là chậm chạp ngạt thở mà chết. Ta có từng nói như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng ta cẩn thận kiểm tra qua phát hiện, loại kia phán đoán kỳ thật cũng không chính xác. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường đều có chút giật mình. Lục Tiểu Đường nói, ngươi ý là nàng không phải bị siết chết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?